Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, chương 2285, gặp lại. Canh thứ nhất, lấy phù tang đại tôn trong không gian chứa đồ vật. Hai vợ chồng, dắt tay mà đi, trong lòng, đều là không nói ra được ung dung. Chuyện này, không thể nghi ngờ giải quyết rất thuận lợi. Mà đến bọn họ tầng thứ này, muốn giải quyết như vậy phiền phức, đương nhiên liền nên đã vô cùng ung dung. Phủ hai bước nửa, đều là giả sao? Một đường bay đi, Phương Tuấn Mi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn chăm chú hướng về Dương Tiểu Mạn, ánh mắt sắc bén đến dường như muốn nhìn thấu nàng nói. Phù Tang đại tôn chết rồi, hắn đến một phần kia tín ngưỡng lực lượng. Có hay không chuyển tới trên người ngươi? Dương Tiểu Mạn lắc lắc đầu. Đồ vật của hắn, chính là đồ vật của hắn. Ông trời nếu thưởng cho hắn, sau khi hắn chết, tự nhiên cũng là tiêu tan rồi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Trong lòng thầm than đáng tiếc, ngoài miệng nhưng là an ủi. Đã như vậy, vậy thì thôi, ngươi đến về thế giới chi thụ sau. Không còn hắn đến chia sẻ. Tụ lại lên tín ngưỡng lực lượng đến, cũng đem so với trước đây nhanh nhiều lắm. Dương Tiểu Mạn nghe cười khổ. Thế giới chi thụ tuy rằng thần kỳ huyền diệu, nhưng linh căn nhất tộc số lượng, chung quy là so với nhân tộc kém quá nhiều quá nhiều. Lực lượng tín ngưỡng của ta tụ lại lên, e sợ vẫn là kém xa tít tắp các ngươi nhanh như vậy. Từ từ đi đi, tới trước hai bước nửa. Phương Tuấn Mi cười khuyên lơn vài câu, tiếp tục bay đi, ở tìm kiếm quá trên đường tới, ta còn có một ý tưởng. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại nói, Dương Tiểu Mạn nhìn về phía hắn, thế giới chi thụ của ngươi, nếu có thể thăm dò đến trong đại thiên thế giới này những thế giới nhỏ kia, hắn có không có khả năng tìm tới thế giới trong gương đường nối. Phương Tuấn Mi nói đến, thần sắc rất nghiêm túc, Dương Tiểu Mạn nghe vậy, chính là ngưng mắt suy tư, ở linh tổ đời kia thời điểm, ta xưa nay không biết thế giới trong gương tồn tại, sở dĩ cũng không có suy nghĩ qua vấn đề này, đời này cho đến bây giờ, cũng vẫn không có chân chính đến về thế giới chi thủ. Ngươi vấn đề này, ta cũng trả lời không được, nhưng có lẽ có thể thử một lần, suy tư chớp lát. Dương Tiểu Mạn trả lời, Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu, nói, coi như sức mạnh của thông đạo kia ngăn cản cành cây của nó luồn vào đi. Ta cảm giác, chí ít cũng là có thể cảm giác được tồn tại. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, cũng là trọng trọng gật đầu. Việc này, có lẽ mới là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Phương Tuấn Mi lại đem trước giết Phù Tang đạo nhân sau. Được hoàng kim phù tang mộc, đưa cho Dương Tiểu Mạn, do nàng xử trí đi, để tránh lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai người hàn huyên không một lúc sau, chính là toàn lực chạy đi, dùng ba ngày, rốt cục chạy tới mảnh kia đã bị đánh rách rách dưới sơn dã bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn lại, phá nát mặt đất nơi trung ương. Có một sương mù bao phủ đảo biệt lập dạng đỉnh núi nhỏ. Lẻ loi đứng sừng sững ở chỗ đó. Chính là trước Phù Tang đại tôn trốn thung lũng. Bởi vì bốn phía bị đập nát duyên cớ. Nguyên bản thung lũng, trái lại thành đỉnh núi. Đến sau, Dương Tiểu Mạn vẫn như cũ có thể cảm giác được thế giới chi thụ tồn tại. Cùng nó đối với mình triệu hoán. Trong lòng sửa đổi. Cũng không nhiều lời, trực tiếp do Phương Tuấn Mi cường phá trận pháp, răng rác, một tiếng vang thật lớn sau, sương mù cuồn cuộn hai phần, lộ ra trong đó thế giới đến, một gốc hai tay nâng bầu trời đại thụ, sừng sững ở đó trên mặt đất, kích thước chỉ có cao hơn 10 trượng, mặt ngoài vàng chói lọi, vẫn như cũ bị mạnh mẽ thu nhỏ lại, hồ cây kia ở trong sóng khí. Điên cuồng đung đưa, có lẽ cũng là bởi vì cảm giác được Dương Tiểu Mạn đến. Đung đưa đặc biệt nhiệt liệt, phảng phất ở hướng về nàng vẫy tay bình thường. Dương Tiểu Mạn xem ánh mắt đờ đẫn. Đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy thế giới chi thủ. Trước là ở linh tổ lăng mộ bên trong. Nhưng lần đó, ký ức chưa có một chút giác tỉnh. Bây giờ mới coi như chân chính nhìn thấy. Trên linh hồn, truyền đến không tên thân thiết cùng run rẩy cảm giác. Rõ ràng là một thân cây. Rơi vào trong mắt, lại phảng phất là một cái khác chính mình bình thường. Bạch, ngốc lăng mấy tức sau. Dương Tiểu Mạn lóe lên mà đi, đi tới dưới cây kia, thâm tình vuốt ve lên, cái kia thế giới chi thụ cũng buông xuống cành đến, rơi vào trên người nàng, phảng phất ở ôm ấp nàng bình thường. Thời gian qua đi vô số năm, rốt cục lại tương phùng, cách đó không xa Phương Tuấn Mi, xem cũng là trong lòng thổn thức, cũng không nhịn được có chút ngạc nhiên lên. Chính mình chuyện của kiếp trước đến, nhưng chớp mắt sau, chính là lắc lắc đầu, vẫn là không muốn lo sợ không đâu, tự tìm phiền não, chuyện của kiếp trước, liền để nó theo kiếp trước tử vong kết thúc đi. Phù Tang Đại Tôn tuy chết, nhưng cái kia thế giới chi thụ trong thân thể, vẫn cứ ẩn núp một phần Phù Tang Đại Tôn ý thức. Bất quá không có quan hệ. Dương Tiểu Mạn có nhiều thời gian tới đối phó hắn. Rất nhanh, thu rồi linh căn, hai người chiều về bay đi. Bay đến nửa đường, Dương Tiểu Mạn hai tôn tiên thần chi thân, đã sẽ khép lại đây. Bị nàng thu hồi, trở lại trước ở giữa thế giới nơi. Tiên Lê Đại Tôn vẫn cứ chờ đợi ở nơi đó. Nghe được Phù Tang Đại Tôn đã chết, lão gia hỏa cũng là cao hứng dị thường. Đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng kết thúc rồi. Tiếp đó, tự nhiên chính là rời đi nơi này. Ba người bôn ba tứ phương, di chuyển linh căn. Tiên Lê Đại Tôn đã biết tín ngưỡng lực lượng sự tình. Lão gia hỏa cũng là dụng tâm, dặn dò một đám thủ hạ, đem Dương Tiểu Mạn lai lịch truyền ra. Phù Tang Đại Tôn đánh cắp linh tổ thân thể, cuối cùng bị Dương Tiểu Mạn chém giết sự tình, tương tự cũng truyền ra. Đã như thế, Phù Tang Đại Tôn thủ hạ, đại thể cũng là dồn dập trông chừng bái phục, đổi thành tôn sùng Dương Tiểu Mạn là linh tổ. Dương Tiểu Mạn được một cái này tiểu thế giới linh căn đi theo. Thực lực tiến nhanh, cứ việc tạm thời chỉ gia tăng rồi Tiên Lê Đại Tôn một cái cao cấp chiến lực. Nhưng ai biết cái kia vô số trong linh căn có không tiềm lực vô cùng hạng người. Loáng một cái, chính là mười mấy năm qua đi. Một ngày này, ba người chạy tới chỗ lối đi. Cửa lối đi kia đã tụ tập vô số linh căn tu sĩ, lít nhà lít nhít bóng dáng, nối liền một mảnh trời. Gặp qua linh tổ bệ hạ, nhìn thấy Dương Tiểu Mạn đến, mỗi người ngày nghỉ ngã. Âm thanh chấn động mây xanh mà đi, Dương Tiểu Mạn xem không hề có một tiếng động thổn thức. Giữa khuôn mặt, cái kia nữ đế cái bóng, lại càng sâu nặng mấy phần, đều đứng lên đi. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn nhàn nhạt mở miệng, chúng tu hẳn là đứng lên, lại là âm thanh liền thành một vùng, các ngươi sau khi đi ra ngoài, có thể nguyện theo ta đi mới linh căn quê hương tu hành. Dương Tiểu Mạn vận chuyển pháp lực, tiếng truyền thiên địa, đồng ý, chúng ta đồng ý, chúng tu đại thể cao kêu thành tiếng, cũng có một ít không biết trời cao đất rộng, hoặc là tôn trọng tự do, hoặc là nguyên là Phù Tang Đại Tôn phía bên kia, lo lắng Dương Tiểu Mạn sau thu tính sổ, trong mắt tinh mang lóe, không nói gì, Dương Tiểu Mạn ánh mắt quét tới. Xuyên thủng lòng người, cũng không nói nhảm nhiều, để bọn họ phân làm hai bên, đem đồng ý đi theo chính mình, đồng thời thu vào trong nhẫn tiểu thế giới. Đối với những kia không muốn tùy tùng chính mình, cũng không có quá hẹp hòi, đem tình huống bên ngoài, cùng bọn họ nói một thoáng, cũng cảnh cáo bọn họ sau khi đi ra ngoài, không chuẩn làm sằng làm bậy, ầm ầm ầm sau đó. Lại là Phương Tuấn Mi ra tay, bổ phân thiên địa kia đại trận.